cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 26, tâm cơ độc ác của Chu Mỹ Cầm. Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature, sau khi Chu Lâm Na rời đi, Chu Mỹ Cầm nhận được một cuộc điện thoại gọi đến liền nói cho người nọ số phòng. Cố Vi Vi cụp mắt cong người trên sofa. Trong giới giải trí vương đồng của truyền thông Thiên Thịnh là lão sắc quỷ có tiếng. Hắn đặc biệt rất thích đùa giỡn mấy cô gái chỉ mới mười mấy tuổi. Trước đây đã từng có tin tức nói có một cô gái nhỏ tuổi vừa mới gia nhập giới giải trí liền bị hắn hủy hoại đến mức tự sát. Sau khi cướp đi tất cả mọi thứ của Mộ gia, Chu Mỹ Cầm còn muốn coi cô như một loại hàng hóa mà dâng lên cho người ta. Thật đúng là tâm cơ độc ác. Mấy phút sau, chuông cửa reo lên, Chu Mỹ Cầm lập tức niềm nở mà đi mở cửa. Vương Tổng, anh đến rồi đấy à? Một tên đàn ông trung niên bụng bia to vượt mặt theo Chu Mỹ Cầm bước vào phòng. Hí mắt mà đánh giá Cố Vi Vi đang ngồi trên ghế sofa một chút. Hắn chính là thích kiểu chim non thanh lệ thuẫn mỹ như thế này. Hơn nữa vóc dáng của cô bé này nếu so sánh với mấy cô nàng đang hoạt động trong làng giải trí thì cũng là tuyệt sắc rất ít người sánh được. Hắn vốn chỉ là nhìn chúng Lê Hinh Nhi của Lê Gia mà thôi. Không ngờ bọn họ còn chuẩn bị cho hắn một báu vật còn mê người hơn Lê Hinh Nhi gấp trăm lần. Chu Mỹ Cầm nhìn dáng vẻ đã thèm đến nhỏ dãi của Vương Vệ Đông. Biết hắn ta rất hài lòng với sự sắp xếp này của bà liền thức thời mà nói. Vương Tổng, nếu anh đã thấy hài lòng thì chuyện hợp tác với Long Thăng. Yên tâm đi, Lê Phu Nhân đã có lòng như vậy rồi. Công trình lần này tôi quyết định hợp tác với tập đoàn Long Thăng của mấy người. Ngày mai sẽ sắp xếp ký kết ngay. Vương Vệ Đông dùng ánh mắt tham lam của mình mà đánh giá Cố Vi Vi. Tay không nhịn được mà sờ lên bắp đùi thanh mảnh của thiếu nữ. Cô gái ấy đang trong độ tuổi nở rộ như hoa, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ xinh đẹp mê người. Hôm nay Cố Vi Vi mặc quần jean, mặc dù cách một lớp quần dày nhưng cô vẫn cảm thấy thật ghê tởm. Chu Mỹ Cầm vừa nghe hắn nói ngày mai liền có thể ký kết thì vội vàng nói cảm ơn Vương Vệ Đông rồi lại nói thêm một câu. Vương Tổng, vậy còn chuyện con bé Hinh Nhi nhà chúng tôi muốn tham gia vào bộ phim đó. Anh xem có thể giúp đỡ một chút được không? Hinh Nhi nhà chúng tôi gần đây nhân khí cao. Vương Tổng cũng biết đấy. Nếu con bé có thể tham gia bộ phim này thì nhất định có thể giành được giải thưởng. Bộ phim này là do một vị đạo diễn nổi tiếng đã giành được vô số giải thưởng lớn chỉ đạo. Hinh Nhi mà nhận được vai nữ chính thì chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Còn tập đoàn Long Thăng có được hợp đồng hợp tác quan trọng này rồi. Lê Gia rất nhanh thôi liền có thể bước vào hàng ngũ danh lưu quyền quý ở Đế Đô. Nơi xa hoa tụ hội những người thuộc tầng lớp hào môn giàu có đó vẫn luôn chê bà ta không xứng. Sau khi có được hợp đồng này rồi, chẳng phải bọn họ sẽ đến cầu xin bà gia nhập hay sao? Tôi sẽ nhanh chóng dặn dò đạo diễn, vai nữ chính đó nhất định sẽ thuộc về Lê Tiểu Thư. Vương Vệ Đông tâm tình rất tốt mà đồng ý ngay. Vậy làm phiền Vương Tổng rồi. Chu Mỹ Cầm cợt nhả cười lấy lòng hắn rồi dùng ánh mắt sắc lạnh như dao ném về phía Cố Vi Vi. Vi Vi, đừng tùy hứng như vậy nữa. So với việc lang thang ở bên ngoài không có nhà để về. Đi theo Vương Tổng rồi con không cần phải lo chuyện cơm áo nữa. Cơ hội tốt như vật người khác cầu còn không được đấy. Nếu đã là cơ hội tốt như vậy, sao bà không tự đem con gái bà đến đi? Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi dùng ánh mắt băng lãnh bức người nhìn Chu Mỹ Cầm. Lừa cô đến nơi này rồi bỏ thuốc vào rượu đưa cô uống. Thì ra là muốn dùng cô đổi lấy hợp đồng cho tập đoàn Long Thăng. Đổi lấy tài nguyên điện ảnh cho Lê Hinh Nhi. Chuyện đau khổ thì để cô gánh chịu. Chuyện tốt đẹp thì lại đến lượt bọn họ nhận hết. Tính toán cũng thật tỉ mỉ. Vương Vệ Đông sớm đã sốt ruột tới không chịu nổi nữa rồi liền liếc mắt ra hiệu cho Chu Mỹ Cầm rời đi nhanh một chút. Đừng cản trở chuyện tốt của hắn nữa. Vậy ngày mai tôi chờ tin tốt của Vương Tổng đấy. Chu Mỹ Cầm một bụng hoan hỉ rời khỏi phòng. Thật muốn nhanh chóng quay về báo tin tốt này cho con gái bảo bối của bà ta. Chấm, tác giả, mấy người thích bé con đáng yêu. Đến đây mà thu nhận ta này. Tiểu manh cầu người bao dưỡng đây, o, o, cách chương.